Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 120, hôm nay, người chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao Tằng Thái Bảo đã hỏi Tằng Mục rất nhiều lần, vì sao? Thế nhưng Tằng Mục không dám trả lời dù chỉ một câu. Thậm chí hắn vô thức quay lại đêm hôm đó ở Quảng Khách Lai. Hắn nhớ rõ bàn tiệc hôm ấy, nhớ những chén rượu đã uống, và cả ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu phía sau lưng người đó. Người đã hỏi hắn về Bành Lộc, nhưng dù có cố gắng thế nào, Tằng Mục cũng không tài nào nhớ được vẻ mặt của cô nương họ Dư khi ấy ra sao. Âm thanh xé toạc sự hỗn loạn trong tâm trí hắn chính là tiếng vỡ nát của chiếc chén rượu rơi xuống đất. Hắn như thể nghe lại âm thanh chói tai ấy, khiến cả người suýt bật dậy khỏi mặt đất. Tằng Mục khẳng định, chính Dư cô nương đã hại hắn. Vì sao? Hắn cũng muốn hỏi, vì sao? Rõ ràng đã nói với nhau rằng, chuyện trên bàn rượu thì để lại trên bàn rượu, sau này không nhắc lại nữa. Vậy mà kết quả là gì? Dư Như Vi lại dám bán đứng hắn. Hắn đã tin tưởng nàng ta đến thế. Nghĩ đến đây, Tằng Mục siết chặt tay thành nắm đấm, đấm mạnh lên đầu mình. Không, phải nói là hắn buộc phải tin nàng ta. Đêm đó hắn lỡ lời, ngoài việc tin tưởng Dư Như Vi, ngoài việc trông chờ vào sự may rủi, hắn còn có thể làm gì khác? Lời nói bừa sau chén rượu, làm sao hắn dám kể lại với tổ phụ? Giống như bây giờ, hắn cũng không dám đưa ra câu trả lời đó cho tổ phụ của mình. Tằng Thái Bảo từng cảnh cáo hắn, đừng đến Quảng Khách Lai, đừng dây dưa gì với Dư Như Vi, người phụ nữ có thể khiến cô mẫu của mình bị đẩy ra trang trại để dưỡng bệnh, làm sao có thể là người lương thiện. Nhưng chính hắn đã không nghe lời, hắn cứ tưởng có thể đùa bỡn Dư Như Vi trong lòng bàn tay mình, ai ngờ lại bị nàng ta xoay ngược tình thế. A Mục, người có gì muốn nói không? Tiếng của Tằng Thái Bảo vang lên kéo hắn về thực tại. Tằng Mục giật mình ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sắc bén như dao của tổ phụ. Hắn rụt cổ lại theo phản xạ, lắp bắp. Không, không có gì cả. Tằng Thái Bảo không nói thêm, chỉ lạnh lùng quan sát. Tằng Mục tránh ánh mắt đó, siết chặt lòng bàn tay đến mức móng tay CMV, da thịt, nỗi đau ấy giúp hắn lấy lại chút bình tĩnh. Tổ phụ, bệ hạ chỉ ra lệnh ngài đóng cửa kiềm điểm. Vậy thì, là đến bao giờ ạ? Ý con là, ngài sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Nhà họ Tằng của chúng ta sẽ không sao đâu, phải không? Tằng Thái Bảo thở dài một hơi thật sâu. Nếu chỉ là chuyện bị đàn hặc, ông ta không hề sợ. Làm quan mấy chục năm, cảnh nào ông ta chưa từng thấy. Ông ta chỉ sợ thái độ của Hoàng thượng. Phía sau sự công kích quyết liệt của vương gia là ý chí của bệ hạ muốn đẩy ông ta vào đường cùng. Điều duy nhất không thể đoán được bây giờ là bệ hạ muốn đi xa đến đâu, giữ lại chút thể diện để ông ta cáo lão hồi hương. Hay buộc ông ta từ quan, thân bại danh liệt, thậm chí muốn lấy cả mạng của ông ta. Tằng Văn Tuyên, Tằng Thái Bảo tự cho rằng mình hiểu khá rõ về bệ hạ. Từ sau vụ án Vu Cổ, mấy năm nay bệ hạ đã bớt nóng nảy đi nhiều. Hơn nữa, ông ta còn có công cứu giá khi xưa. Đó là chỗ dựa lớn nhất của ông ta. Thế nhưng, những gì xảy ra trên Kim Loan Điện ngày hôm nay đã cho ông ta thấy rõ. Nếu mọi chuyện tệ hơn nữa, bệ hạ hoàn toàn có thể không đoái hoài gì đến ân tình cũ. Tằng Thái Bảo nhìn chằm chằm vào Tằng Mục, cẩn thận dặn dò. Ta không thể chắc chắn được. Đóng cửa kiểm điểm, giữ gìn lời nói và hành động. Không chỉ dành cho ta mà còn cho từng người trong nhà. Tuyệt đối đừng gây thêm rắc rối gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chỉ cần ngoan ngoãn, những chuyện khác, ta sẽ tìm cách. Tằng Mục khẽ gật đầu, sau đó rời khỏi thư phòng. Tằng Thái Bảo đưa tay lên che mặt, ánh mắt tối tăm đầy toan tính. Ông ta đã hiểu, mấu chốt của vấn đề chắc chắn nằm ở A Mục. Vương gia Thành Chiêu có mối liên hệ với biểu cô nương của phủ Định Tây Hầu. A Mục lại vô tình buột miệng trước mặt nàng ta. Và tin tức ấy nhanh chóng truyền đến tai vương gia. Không, rất có thể không phải là vô tình, mà là do chính Dư Như Vi cố ý dẫn dắt để A Mục mắc bẫy. Tằng Thái Bảo nghi ngờ như vậy, nhưng ông ta không chút giận lên Tằng Mục. Đến nước này, nổi giận thì có ích gì chứ? Điều ông ta cần bây giờ là tìm cách tự cứu lấy mình. Điều may mắn duy nhất là trước đó hắn đã điều Lục Ích rời khỏi kinh thành. Mẹ con Lục Niệm dù có khả năng gây sóng gió cũng không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện trên Kim Loan Điện. Nếu Lục Ích còn ở lại kinh thành, mọi thứ chắc chắn sẽ rắc rối hơn nhiều. Phủ Thái Bảo giờ đây đóng cửa không tiếp khách, bên ngoài trông có vẻ yên bình nhưng bên trong thì đầy dậy sóng ngầm. Những bất mãn tích tụ bấy lâu do sự thiên vị của Tằng Thái Bảo dành cho Tằng Mục nay bùng phát dữ dội khi mọi người hiểu ra nguyên nhân sự việc. Tằng Mục hứng chịu hàng loạt những lời trách móc, chê giễu, thậm chí còn bị cha ruột tát cho một cái đau điếng. Dù người thiếp thất có ý muốn bảo vệ hắn nhưng cũng chẳng làm được gì, chỉ biết đóng chặt cửa phòng mà mắng chửi trấn phủ ti. Lũ chó săn lo chuyện bao đồng, chuyện sống chết của đám nô tài trong nhà, đến lượt bọn chúng xen vào à, nhà họ Bành tự không biết giữ mình, trấn phủ ti lại lấy mấy chuyện chẳng có chứng cứ rõ ràng ra để bôi nhọ con trai ta. Ta hiểu rồi, bọn họ muốn nhắm vào lão gia, con ta chỉ là con chốt thí, là tai họa từ trên trời rơi xuống. Nói đi nói lại, việc rớt bảng Xuân Vi chắc chắn cũng vì chuyện này. Lão gia sắp gặp đại họa, sao có thể để con ta đậu đạt vinh quang? Thật đáng thương cho con ta, mấy năm nay chăm chỉ đọc sách, chịu biết bao khổ cực, cuối cùng lại vì chuyện này mà rớt bảng. Không phải do không đủ năng lực, mà là căn bản không có cơ hội để đỗ đạt. Tằng Mục nghe mẹ mình khóc lóc than vãn, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, phiền não đến cực độ. Hắn bực bội đến mức không thèm đi vấn an mỗi ngày nữa. Thế nhưng, dù hắn không đến, nội viện vẫn chẳng yên ổn hơn chút nào. Không biết là kẻ nào lắm chuyện đã đem những lời chửi rủa của mẹ hắn truyền đến tai Thái Bảo phu nhân. Đến khi Tằng Mục nghe được tin tức, mẹ hắn đã bị đám bà tử to khỏe đánh cho một trận thê thảm, giờ đang nằm trên giường ên gì khóc lóc. Chúng nó mắng ta là sao chổi, bảo ta rước họa cho nhà họ Tằng, phì. Lão gia coi trọng ngươi, chẳng phải vì mấy đứa khác đều vô dụng hay sao? Cùng là cháu ruột, vậy mà lòng dạ lão thái thái thiên vị đến thế đấy. Dù sao ta cũng sinh được cho nhà họ Tằng một đứa cháu biết đọc sách. Bà ta không rảnh đi tìm phu nhân mà chút giận à? Ai bảo phu nhân không sinh nổi đứa nào biết học hành cơ chứ? Tằng Đồng, Tằng Chiêm đều là đầu óc ngu si. Nói cho cùng, người vô dụng chính là lão thái thái. Lão gia thì thông minh thật đấy. Nhưng hai đứa con trai bà ta sinh ra lại chẳng đứa nào đỗ nổi cử nhân. Cha người cả đời chỉ đỗ được tú tài, nên Tằng Đồng, Tằng Chiêm mới chẳng nên cơm cháo gì. Chỉ có ngươi, cha ngươi nhờ ta mới sinh ra được đứa như ngươi. Hừ, ông ấy còn chê bai ta à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ông ấy chịu sinh thêm vài đứa với ta, mấy đứa đó chắc chắn cũng tài giỏi hơn Tằng Đồng, Tằng Chiêm nhiều. Không có phúc, đứa nào bụng có ích, đứa nào bụng vô dụng, thế mà cũng không nhận ra. Tằng Mục bị tiếng khóc than chói tai làm cho đau đầu như búa bổ. Hắn qua loa an ủi vài câu, rồi như chạy trốn, vội vã quay về thư phòng. Trong cơn mơ hồ đầy phiền muộn, hắn lại nghĩ đến Dư Như Vi. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ nàng ta. Những lời hắn từng nói với Dư Như Vi, từng cử chỉ, từng ánh mắt đều hiện lên rõ mồn một trong đầu. Hắn cảm giác mình như một kẻ ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn thấy chính mình chủ động tiếp cận nàng, tặng nàng quà cáp, khen ngợi tài nghệ của nàng. Những hình ảnh đó cứ lần lượt hiện lên, từ ánh mắt lạnh nhạt ban đầu của Dư Như Vi, dần dần trở nên mềm mại, rồi cuối cùng là những cuộc trò chuyện vui vẻ đầy thân mật. Tằng Mục chỉ hận không thể xông vào những ký ức ấy để chất vấn nàng. Có phải ngươi xem ta là thằng mốc không? Ngươi đùa giỡn ta như con rối, ngươi thấy vui lắm phải không? Nhìn ta bị ngươi lừa, ngươi cười thỏa mãn lắm chứ gì? Những câu hỏi ấy như những móc câu, móc chặt vào tâm trí hắn, khiến hắn không thể ngủ yên. Khi ngay cả biểu đệ nhỏ hơn hắn cả chục tuổi cũng dám trừng mắt tức giận với hắn, Tằng Mục không nhịn nổi nữa. Sau một đêm trằn trọc không ngủ, trời còn chưa sáng hẳn, hắn đã lặng lẽ rời khỏi phủ Thái Bảo. Hắn không dám đến thẳng phủ Định Tây Hầu, chỉ dám tìm đến Quảng Khách Lai. Tiếng gõ cửa vang lên nơi hậu viện, ông nương tử mở cửa ra, ngạc nhiên khi thấy người đứng ngoài là Tằng Mục. Tằng công tử, cô nương nhà ta giờ này không có ở quán đâu, nàng ấy bao giờ sẽ tới? Tằng Mục hỏi, giọng nặng nề. Ông nương tử đáp, vài ngày nay cô nương không đến, cô nương bảo rau dại đầu xuân ăn rất ngon, lại nói rau ở kinh thành khác với rau ở thục, nên nàng đã tự ra ngoài thành hái đấy. Nàng ấy thường đi từ sáng sớm. Giờ chắc đã ra khỏi thành rồi. Nếu công tử muốn tìm nàng ấy hay đi từ cửa Tây, men theo quan đạo đến ngã ba rồi rẽ lên phía Bắc, đi dọc theo bờ sông ngược lên thượng nguồn, leo qua một đoạn đường núi, đến chỗ suối nhỏ hòa vào dòng chính, nơi đó ít người qua lại, rau dại cũng nhiều. Nghe xong, mặt Tằng Mục xa sầm, không nói thêm lời nào, quay người bỏ đi. Ông nương tử gọi với theo vài tiếng, nhưng khi thấy bóng hắn khuất dần nơi đầu ngõ, nàng lập tức đóng cửa lại, nhanh chóng rảo bước về phủ Định Tây Hầu. Trời vừa tờ mờ sáng, đèn lồng ngoài phủ vẫn còn sáng. Tại Xuân Huy Viên, A Vi vừa mới tỉnh dậy, chưa kịp bước vào bếp thì ông nương tử đã đến. Đã nói đúng như cô nương dặn, ông nương tử khẽ bẩm, ta thấy hắn giận dữ lắm, trông như muốn đánh người vậy. A Vi mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Tốt lắm, để hắn ra ngoài thành hít chút gió, để cái đầu ngu muội kia bớt nóng. Nói rồi nàng cười khẽ, hôm qua ta có làm ít bánh, mang về cho tiểu nan ăn nhé. Ông nương tử rời đi, A Vi rửa sạch tay, giao lại bếp cho Mao bà tử, sau đó gọi Văn Ma Ma cùng mình ra ngoài thành. Hái rau dại, trước khi đi, nàng ghé qua phòng của Lục Niệm. Lục Niệm vừa tỉnh ngủ, còn ngáp dài, lười biếng nói. Đúng là vô dụng, ta cứ tưởng hắn có thể kiên trì thêm vài ngày nữa cơ. A Vi giúp nàng chỉnh lại mái tóc, nhẹ nhàng nói. Dọn dẹp sớm một chút cũng tốt, chúng đã sống đủ lâu rồi. Lục Niệm bật cười, thật ra chẳng tính hắn vào làm gì, chỉ là tự hắn chán sống mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết tự lượng sức, dám tính kế với A Vi. Đúng là tự tìm đường chết, xe ngựa lăn bánh rời khỏi thành, đến gần nơi cần đến, A Vi và Văn Ma Ma xuống xe. Khu vực này hẻo lánh, ít người qua lại, mùa xuân mưa phùn nhẹ nhàng như tơ, rau dại mọc khắp nơi, đâu cần phải lặn lội tới tận chốn vắng vẻ thế này để hái rau. Đất đai đã dã băng, phủ một lớp xanh non mỏng tang, dấu chân trên nền đất ẩm hiện lên rất rõ ràng. Văn Ma Ma cúi xuống quan sát, hắn đã đi sâu vào bên trong rồi. A Vi gật đầu hài lòng, xách theo chiếc giỏ nhỏ, thong thả men theo dấu vết mà bước vào sâu hơn. Hai bên chạm mặt nhau bên một con suối nhỏ, Tằng Mục đã tìm kiếm suốt một hồi lâu, bụng đói cồn cào vì chưa ăn uống gì từ sáng sớm. Hắn đành lấy nước suối để làm dịu cơn khát. Lòng bực bội nghĩ rằng mình lại bị lừa, rằng Dư Như Vi căn bản chưa đến đây. Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân. Tằng Mục quay đầu nhìn theo âm thanh, và hắn thấy A Vi, tay cầm giỏ nhỏ, trông như đang ung dung hái rau dại. A Vi mỉm cười, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc. Đúng là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Không phải tình cờ, Tằng Mục bật thốt lên, giọng nói vang lên đầy giận dữ. Thái độ chế nhạo của A Vi khiến lửa giận trong lòng hắn bùng cháy dữ dội. Ta đến đây là để tìm ngươi. Vậy sao? A Vi dừng lại, ánh mắt bình thản. Tìm ta làm gì? Để hỏi vì sao ngươi rớt bảng? Hay để hỏi vì sao tổ phụ của ngươi bị bắt đóng cửa kiểm điểm? Quả nhiên là ngươi, Tằng Mục gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, đầy sát khí. Quả nhiên là ngươi, ta với ngươi có thù oán gì? Sao ngươi phải hại ta đến mức này? A Vi bật cười. Tiếng cười sắc lạnh như lưỡi dao. Bởi vì ngươi ngu xuẩn, ngươi, bởi vì ngươi tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng có thể tính kế với ta. Bởi vì ngươi đã làm điều ác trước, bởi vì ngươi là cháu trai của Tằng Thái Bảo. Ánh mắt nàng lướt qua hắn đầy thách thức, ngươi thích câu trả lời nào hơn? Đôi mắt Tằng Mục đỏ ngầu, khuôn mặt méo mó vì tức giận. Ta làm điều ác, ta căn bản không biết gì cả. Nói xong, hắn lao thẳng về phía A Vi. Từng câu hỏi xoáy sâu vào lòng hắn bùng nổ, từng bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, gần như là nhào tới. Nhưng A Vi không hề nhúc nhích, nàng từ tốn rút từ trong giỏ ra một con dao găm sáng loáng, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng buổi sớm, mũi dao chĩa thẳng vào Tằng Mục. Tằng Mục chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, nào biết gì về võ nghệ. Hắn vội vã đổi hướng để tránh đâm trúng lưỡi dao sắc bén. Trong lúc chao đảo vì bất ngờ, một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ khóa chặt cánh tay hắn từ bên hông. Văn Ma Ma, A Vi xoay nhẹ con dao găm trong tay, nụ cười trên môi trở nên lạnh lùng như ánh thép. Người nghĩ ta sẽ đến đây một mình sao? Tằng Mục điên cuồng giãy giụa, nhưng hắn không thể thoát khỏi đôi tay rắn chắc của Văn Ma Ma. Lúc này, hắn mới nhận ra rằng từ đầu đến cuối, sự chú ý của mình chỉ tập trung vào A Vi, hoàn toàn không phát hiện ra còn có người mai phục bên cạnh. Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng xâm chiếm lấy hắn. Ngươi muốn làm gì? Tằng Mục hoảng loạn kêu lên. Ta đã nói rồi, ta không biết gì cả. A Vi thôi cười, ánh mắt nàng trở nên sắc bén như dao. Ngươi thật sự không biết, hay là ngươi chưa bao giờ muốn biết? Bành Lộc, Bành Vân và những người khác, sự sống chết của bọn họ, ngươi chưa bao giờ để tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đạt được mục đích của mình rồi thì quay lưng bỏ đi. Chỉ cảm thấy bọn họ sống thì phiền phức, chết rồi thì đỡ rắc rối hơn. Ngươi chỉ mong bọn họ chết quách đi, sao có thể bận tâm họ chết như thế nào? Nhưng nếu ngươi chịu nghĩ một chút, làm sao ngươi không nhận ra họ chết như thế nào chứ? Điểm này, ngươi và tổ phụ của ngươi giống nhau. Ông ta chỉ mong họ nhà họ Bành chết sớm cho đỡ chướng mắt. Tằng Mục trừng mắt nhìn A Vi, ánh mắt đầy căm phẫn. Những lời nàng nói như từng nhát dao cắt vào lòng hắn. Nhưng lúc này hắn không còn tâm trí để giận dữ nữa. Hắn không hiểu A Vi định làm gì. Ngươi muốn đưa ta lên công đường sao? Tằng Mục hét lên, nếu quan phủ có chứng cứ, họ đã bắt ta từ lâu rồi. Ta nói cho ngươi biết, làm vậy cũng vô ích thôi. Giờ ngươi thả ta đi, còn chưa muộn đâu. Văn Mà Mà không thèm đáp lại, chỉ rút ra một chiếc khăn tay, nhét thẳng vào miệng hắn để chặn tiếng kêu gào. A Vi lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói bình thản nhưng chứa đầy sát khí. Bây giờ, để ta trả lời những câu hỏi của ngươi. Đúng, ta coi ngươi là thằng ngốc. Đúng, ta đùa giỡn ngươi như một con rối. Nhưng ta không cảm thấy đắc ý, ta chỉ cảm thấy tức giận vì những việc ngươi đã làm. Ta không cười lớn khi lừa ngươi, bởi vì trái tim ta nặng trĩu. Nặng trĩu vì những mạng người vô tội đã chết. Ngươi nói nhà họ Bành mưu tính. Vậy còn tỷ đệ Ngọc Trúc thì sao? Còn công lão tiên sinh thì sao? Ngay cả nhà họ Bành, họ cũng đáng chết như vậy sao? Để giúp ngươi thuận lợi trong kỳ thi Xuân Vi, Tằng Thái Bảo đã hại bao nhiêu sĩ tử? Đã hủy hoại con đường của bao nhiêu người? Nếu không phải vì ngươi, Bành Lộc có lẽ đã đỗ đạt năm 29, và hắn sẽ không rơi vào hoàn cảnh phải lợi dụng em gái mình để đạt được mục đích. Thay vì hỏi Trấn Phủ Ti vì sao biết chuyện của Bành Lộc, sao ngươi không hỏi ta? Ta biết đến cái tên ấy bằng cách nào? Là người họ Tằng nói cho ta biết. Khi tổ phụ ngươi ép họ, chờ đợi họ chết dần chết mòn, ông ta không ngờ rằng họ nhà họ Tằng cũng biết để lại đường lui cho mình. Đúng rồi, còn có Tằng Lăng nữa. Ngươi chắc hẳn biết ngươi có bao nhiêu kẻ thù trong chính nhà họ Tằng. Ngươi là đứa được nuông chiều vô điều kiện, còn Tằng Chiêm suýt bị bỏ rơi. Tằng Lăng thì đau khổ tìm mọi cách để thoát khỏi cái bóng của ngươi. Cùng là cháu trong nhà, mà số phận lại khác nhau một trời một vực. Các ngươi quá coi thường người ngoài, nhưng lại không biết tự phòng bị người trong nhà. Thấy không, người hiểu rõ nhà họ Tằng bần thiểu và tồi tệ nhất, chính là người của nhà họ Tằng. Tằng Mục chết lặng, giây phút này, hắn thậm chí quên cả việc giãy giụa. Tiếng nước chảy róc rách bên suối bỗng trở nên chói tai. Đến khi hắn bừng tỉnh, hắn đã bị Văn Ma Ma lôi sành sạch ra mép nước. Chiếc khăn tay bị rút ra, và ngay khi hắn định hét lên, một lực mạnh mẽ đập thẳng vào sau đầu, nhân hắn chìm xuống làn nước lạnh buốt. Nước lạnh như dao cắt da mặt, Tằng Mục vùng vẫy điên cuồng, cố gắng thoát khỏi bàn tay sắt đang ghì chặt đầu mình xuống. A Vi tiến lên, dùng chân dẫm thẳng lên lưng hắn, giọng nói lạnh lùng như lưỡi dao cắt. Ta có thể cho ngươi một nhát dao để kết liễu nhanh gọn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn muốn để ngươi nếm thử cảm giác mà Bành Lộc đã phải trải qua trước khi chết. Từng lời của nàng như đinh đóng cột, lạnh lẽo vô tình. Tội danh của ngươi là trốn tránh tội lỗi, coi thường hoàng ân, gây họa cho cả gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Tiếng kêu gào của Tằng Mục vang vọng trong làn nước lạnh buốt, chỉ để lại những chuỗi bọt khí lăn tăn nổi lên mặt suối. Áp lực từ bàn tay đè chặt sau gáy và sức nặng từ bàn chân dẫm lên lưng khiến hắn không thể vùng vẫy thoát ra. Từng cử động chỉ càng khiến bản thân chìm sâu hơn vào dòng nước giá lạnh. Giọng nói của A Vi vang lên, mơ hồ như vọng từ một thế giới khác, xuyên qua làn nước lạnh thấu xương, tựa như tiếng vọng từ cõi chết. Nước suối đầu xuân lạnh như dao cắt, phủ trùm lấy đầu hắn, cướp đi từng hơi thở cuối cùng. Sự sợ hãi cực độ khiến hắn mất dần ý thức. Nước mắt nước mũi hòa tan trong dòng nước, không để lại bất kỳ dấu vết nào của sự tuyệt vọng. Ngươi có lạnh không? Giữa cơn mê man, Tằng Mục mơ hồ nghe thấy A Vi hỏi như vậy. Dòng suối tháng 3 vẫn còn lạnh buốt. Hắn muốn gật đầu, muốn cầu xin sự thương xót, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo ý chí. Bây giờ ngươi đã hiểu, khi bị đẩy xuống dòng sông còn phủ băng mỏng vào tháng giêng, liệu Bành Lộc có lạnh không? Ngươi cũng biết rồi đấy, khi bị mẹ ngươi đẩy xuống giếng nước sâu, liệu Ngọc Trúc có lạnh không? Lạnh à? A Hi cười khẽ, nhưng giọng nói lạnh hơn cả nước suối. Lạnh là đúng rồi, lạnh là điều mà ngươi đáng phải nhận lấy. Ý thức của Tằng Mục dần chìm vào bóng tối. Sự giãy giụa cuối cùng chỉ để lại mái tóc đen rối bù của hắn trôi lập lờ như cỏ dại mục nát trên mặt nước. Dưới ánh nắng sớm mờ nhạt, nước suối lấp lánh ánh sáng lăn tăn, chảy xiết về hạ lưu. Cuốn trôi đi tất cả, kể cả sự sống cuối cùng của Tằng Mục. Văn Ma Ma cúi xuống kiểm tra mạch đập bên cổ hắn, sau khi xác nhận không còn dấu hiệu của sự sống, bà khẽ gật đầu với A Vi. A Vi lạnh lùng rút chân lại, hai người họ đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, một hố sâu đã được đào sẵn trong khu rừng rậm giữa sườn núi. Văn Ma Ma tháo bỏ toàn bộ những vật trang sức trên người Tằng Mục có thể nhận dạng thân phận, lột cả áo ngoài của hắn. Sau đó, cả hai cùng nhau kéo xác hắn đến nơi chôn cất. Giữa khu rừng rậm rạp nơi sườn núi hoang vắng, Tằng Mục sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. A Vi quay trở lại bên bờ suối. Trong giỏ tre của nàng còn có một chiếc thùng sắt nhỏ. Nàng nhét toàn bộ quần áo và vật dụng cá nhân của Tằng Mục vào đó, châm lửa đốt sạch, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Buổi trưa, A Vi trở về phủ Định Tây Hầu. Nàng mang theo một giỏ đầy rau dại tươi mới, rửa sạch sẽ, trần qua nước sôi rồi trộn với dầu mè, hương thơm mát lành. Lục Niệm đặc biệt thích hương vị tươi mới của rau đầu xuân, nàng ăn kèm với cháo trắng, vẻ mặt vô cùng hài lòng, thoải mái ngả mình trên ghế dài, khe khẽ ngân nga một khúc hát nhàn nhã. Ngón tay lướt nhẹ qua tay vịn của ghế, Lục Niệm thầm nghĩ. Sắp rồi, sắp xong rồi, mối thù của mẫu thân ta cuối cùng cũng sắp được báo trọn vẹn. Ở một nơi khác, Tằng Thái Bảo vừa hay tin Tằng Mục không có trong phủ. Mau sai người đi tìm, ông ta sốt ruột quát lớn. Thái Bảo phu nhân đang lần lại chuỗi hạt Phật đã bị đứt trước đó, nhẹ giọng trấn an. Lão gia đừng quá lo lắng, mấy ngày nay trong phủ ảm đạm, ai nấy đều căng thẳng, khó chịu trong lòng. Ta đoán Mục chỉ là ra ngoài giải khuây thôi, chuyện xảy ra cũng vì nó, trong lòng khó chịu là điều dễ hiểu. Bệ hạ chỉ yêu cầu ông đóng cửa kiểm điểm, đâu có cấm người nhà không được ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Mục cũng không phải trẻ con, nó biết phân biệt nặng nhẹ, sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu. Không cần quá lo, ta chắc đêm nay nó sẽ quay về. Tằng Thái Bảo day chán, trực giác mách bảo ông ta rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Quả nhiên, trời tối rồi vẫn không thấy bóng dáng Tằng Mục đâu cả. Đêm xuống, người vẫn bặt vô âm tín. Ngay cả khi mặt trời lên vào ngày hôm sau, Tằng Mục vẫn không trở về. Cách chương.